Gia Cát Linh ẩn, chương 90, Tứ Di Nương nhận tội, góc truyện audio.com, Ngỗ Tác tiên sinh, bộ hỷ phục này có vấn đề gì? Gia Cát Chiêm thấp giọng hỏi, có người đem độc dược này rắc trên bộ hỷ phục nhị tiểu thư sở dĩ chúng độc vì mặc bộ hỷ phục vào, mưu đồ của người hạ độc quả thật là thâm sâu. Bộ hỷ phục của nhị tiểu thư là từ đâu? Lương Thế Toàn hỏi, là ta đưa cho nhị tỷ. Gia Cát Linh ẩn điềm tĩnh đứng ra nói, nàng đã nhìn ra được mọi chuyện của ngày hôm nay đều là nhắm về phía Gia Cát Linh ẩn nàng. Những người khác kinh ngạc nhìn về phía Gia Cát Linh ẩn, ai cũng nhao nhao suy đoán lẽ nào độc dược quả thật là tam tiểu thư hạ. Bộ hỷ phục này mặc dù là của Linh Nhi đưa nhưng cũng không thể nói là do Linh Nhi hạ độc được. Gia Cát Chiêm nhìn Gia Cát Linh ẩn bằng ánh mắt trách cứ trách nàng không nên đứng ra thừa nhận. Tam tiểu thư, trừ người ra còn có ai khác đã tiếp xúc qua bộ hỷ phục này chưa? Nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Gia Cát Chiêm, Lương Thế Toàn cũng cố gắng dẫn dắt Gia Cát Linh ẩn tự giải vây cho chính mình. Theo ta được biết thì ngoại trừ ta ra cũng chỉ có mình nhị tỷ, về phần còn có ai khác tiếp xúc qua hay chưa thì ta không biết. Gia Cát Linh ẩn thành thật trả lời, nói như vậy thì tam tiểu thư chính là người bị tình nghi lớn nhất. Lương Thế Toàn nhìn Gia Cát Chiêm, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, hắn nhanh chóng chuyển đề tài, nhưng cũng chỉ là tình nghi mà thôi, Ngỗ Tác ngươi đi lục soát tất cả phòng ốc của mọi người trong phủ, xem thử có ai cất giấu độc dược hay không. Dạ, đại nhân, sau một nén nhang, Ngỗ Tác tay không trở về, đại nhân, không có phát hiện gì. Ừ, nếu trong phòng đã không có thì, thừa tướng ra, chỉ còn cách là soát người thôi, mỗi người ở đây ai cũng ở trong diện tình nghi. Xin thừa tướng ra hãy đáp ứng. Lương Thế Toàn nói, ừ, Gia Cát Chiêm gật đầu, chuyện này xin giao toàn quyền cho Lương đại nhân. Đa tạ thừa tướng ra, đối với việc soát người nữ quyến, hạ quan có chút bất tiện nên xin để các nữ quyến lục soát lẫn nhau. À, đột nhiên, Tứ Di Nương kinh hô một tiếng, nhảy đến bên cạnh Gia Cát Linh ẩn, ôm chặt lấy Gia Cát Linh ẩn. Kêu cái gì, Gia Cát Chiêm nhìn Tứ Di Nương chừng chừng, câm miệng cho ta. Tứ Di Nương vỗ vỗ ngực thở hổn hển, vừa rồi hình như ta nhìn thấy nhị tiểu thư nở nụ cười. Chớ có nói hưu nói vượn, giả thần giả quỷ, Gia Cát Chiêm mắng, thi thể của Như Mộng ở đây, khiến xung quanh trở nên u ám, mới vừa rồi Tứ Di Nương còn kêu lên sợ hãi, trong lòng ai nấy đều không khỏi sợ hãi, như Nguyệt và Như Sương dựa chặt vào bên người Tứ Di Nương. Gia Cát Linh ẩn âm thầm sờ vào chỗ mới vừa bị Tứ Di Nương chạm qua, ngực chùn xuống. Ngũ muội sợ thì đứng phía sau đi, Gia Cát Linh ẩn kéo Như Sương. Như Sương vẻ mặt ghét bỏ, rằng người ra khỏi Gia Cát Linh ẩn, chán ghét nhìn nàng một cái sau đó đứng ra xa. Lương Thế Toàn và Ngỗ Tác cũng nhau lục soát tất cả nam nhân, cũng không có phát hiện gì, tiếp đến là các nữ quyến lục soát lẫn nhau. Tam tiểu thư, hai chúng ta một cặp, Tứ Di Nương nhìn Gia Cát Linh ẩn, hỏi, dạ con không có ý kiến. Gia Cát Linh ẩn gật đầu, Tứ Di Nương, Linh Nhi đắc tội với người. Gia Cát Linh ẩn lục soát người Tứ Di Nương trước lục soát trên dưới một lần không thấy có phát hiện gì. Ngược lại khi Tứ Di Nương lục soát người Gia Cát Linh ẩn, ánh mắt của bà xuất hiện một tia âm lãnh, tay chậm rãi đưa về phía hông của Gia Cát Linh ẩn, bà không có quên lời đã nói với tỷ muội Như Nguyệt, phải là một đòn chí mạng, bằng không thì. Góc truyện audio.com, không nên manh động, hôm nay, ngay lúc này chính là thời khắc bà đánh bại Gia Cát Linh ẩn. Khi mà tay bà chạm được vào hông của Gia Cát Linh ẩn, Tứ Di Nương nhất thời sừng sốt, tại sao lại như vậy chứ? Rõ ràng bà đã đem gói thuốc độc nhét vào bên hông của Gia Cát Linh ẩn rồi mà, sao lại không có? Nhất thời, trong lòng Tứ Di Nương chấn động, tim đập liên hồi. Tay càng không ngừng ở trên thân thể của Gia Cát Linh ẩn lục qua soát lại một lần rồi một lần nữa. Tứ Di Nương, rốt cục muốn tìm thứ gì? Vẻ mặt Gia Cát Linh ẩn có chút bất đắc dĩ, người đã lục soát 5 lần rồi, Tứ Di Nương sẽ không cho rằng độc dược ở trên người con đấy chứ? À, Tứ Di Nương lúc này mới phục hồi lại tinh thần, không cam lòng thu tay lại, được rồi, không có. Tứ Di Nương mắt đối mắt với Gia Cát Linh ẩn, Gia Cát Linh ẩn đang nhìn bà cười như không cười, nhất thời bà cảm giác được có một tia nguy hiểm, mới vừa rồi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Gia Cát Linh ẩn đã làm cái gì? Bỗng nhiên, Tứ Di Nương nhớ tới hành động lúc nãy của nàng đối với Như Sương, trong đầu như nổ tung, trước mắt tối sầm lại thiếu chút nữa ngất xỉu. Tứ Di Nương trong người không khỏe sao? Mau mau ngồi xuống nghỉ đi. Gia Cát Linh ẩn đỡ Tứ Di Nương để cho bà ngồi vào ghế. Tứ Di Nương nắm thật chặt tay của Gia Cát Linh ẩn, đôi môi bởi vì sợ hãi mà không ngừng run rẩy, dùng một giọng nói run rẩy mà rõ ràng chỉ có hai người mới nghe được. Tam tiểu thư, đừng mà, van xin tiểu thư, đừng. Ngũ tiểu thư, đây là cái gì? Tứ Di Nương còn chưa nói hết thì đã thấy một nha đầu giơ một gói thuốc ra hỏi. Gia Cát Linh ẩn nhẹ nhàng nhìn Tứ Di Nương cười cười, Tứ Di Nương, đã không còn kịp nữa rồi. cho ta xem. Ngỗ Tác cẩn thận nhận lấy gói thuốc, thận trọng ngửi một chút rồi sợ hãi nói, thưa tướng gia, đại nhân, đây chính là độc dược trên bộ hỷ phục của Nhị tiểu thư. Ngũ tiểu thư, người còn có gì để nói không? Lương Thế Toàn đi tới muốn bắt Như Sương lại. Ta không có, Như Sương vội vàng nói, không phải ta làm, ta không biết gói thuốc này tại sao lại ở trên người ta thật sự không có. Ngũ tiểu thư, vật chứng ngay trước mắt bản quan, ngươi còn muốn chối cãi sao? Ngươi hãy nhận tội đi. Lương Tế Toàn lớn tiếng quát, ta thật sự là không có. Như Sương dùng sức giằng ra, mẹ cứu con không có hạ độc, con không có hại chết Nhị tỷ, mẹ mau làm chứng cho con. Chớ có nói nhảm nữa. Lương Thế Toàn quát một tiếng, rồi quay lại hỏi Gia Cát Chiêm, thừa tướng gia, người xem nên xử trí thế nào? Gia Cát Chiêm nhìn Như Sương một chút, lại nhìn sang thi thể của Như Mộng, đau lòng nói. Mưa hại tỷ tỷ của mình, tội đáng chết, Lương đại nhân không cần nể tình riêng, cứ dựa theo luật lệ của nước Lăng Nguyệt mà xử trí. Hạ quan đã hiểu, Ngũ tiểu thư đi thôi. Chờ một chút, Tứ Di Nương bỗng nhiên kêu lên, Lương đại nhân, đừng mang Như Sương đi, Như Sương đích thực là vô tội. Tứ Di Nương, hạ quan có thể hiểu tâm trạng của người, nhưng quốc có quốc pháp, hạ quan thân là mệnh quan triều đình, phải chiếu theo phép nước mà làm việc. Là ta đã hạ độc, Tứ Di Nương cuối cùng cũng không thể chứng kiến Như Sương thay mình chịu tội, là ta làm, độc trên người Như Sương cũng là do ta để. Mẹ, Như Sương nhìn chằm chằm Tứ Di Nương, trong mắt là nỗi tuyệt vọng và khiếp hãi, nàng không thể tin hỏi, mẹ muốn hãm hại ta, để cho bản thân thoát tội ư? Mẹ Tứ Di Nương hết đường chối cãi, là ta hạ độc, dẫn ta đi đi. Bốp, gocchuyenaudio.com, Gia Cát Chiêm hung hăng đánh Tứ Di Nương một bạt tay, ngươi, vì sao lại hạ thủ với Như Mộng? Ha ha ha, Tứ Di Nương đột nhiên cười ha hà, vì sao? Muốn trách thì phải trách nó đã nhìn thấy chuyện không nên thấy. Đại ca của thiếp vào nhà kho lấy đi vàng bạc châu báu bị Như Mộng nhìn thấy, thiếp lo lão gia biết chuyện sẽ trách tội thiếp nên đã hạ độc giết chết Như Mộng. Đúng là một người đàn bà tâm địa tàn nhẫn, Gia Cát Chiêm lại giơ tay cho Tứ Di Nương một cái tát nữa. Lão gia, thiếp van xin lão gia, hãy nể tình thiếp đã hầu hạ lão gia nhiều năm như vậy, xin đừng giao thiếp cho quan phủ. Tứ Di Nương ôm chầm lấy đùi của Gia Cát Chiêm, đau khổ khẩn cầu nói. Lương đại nhân mau dẫn đi đi, Gia Cát Chiêm phất tay, nói. Nhị phòng cũng không còn nữa, trong lòng Gia Cát Chiêm ít nhiều cũng có chút khổ sở cùng phẫn nộ. Phu nhân, đi thôi. Tứ Di Nương tuyệt vọng đứng lên, không khỏi nhìn Như Nguyệt và Như Sương một chút, nước mắt càng không ngừng chảy xuống, nhìn hai nữ nhi của mình lần cuối, bà quay đầu sang chỗ khác, bất lực đi theo Lương Thế Toàn. Tất cả giải tán đi, mặt Gia Cát Chiêm âm trầm, phất phất tay. Những người khác đều giải tán, Gia Nô đem thi thể Như Mộng đi. Gia Cát Chiêm một mình ngồi lại trong phòng, nhắm mắt lại, vẻ mặt mệt mỏi, không ai biết ông đang nghĩ gì. Tiểu thư, xin hãy nén bi thương. Mộc Tê nhìn vẻ mặt Gia Cát Linh Ẩn không được tốt lắm, muốn an ủi nói. Ta không sao, Gia Cát Linh Ẩn gật đầu, nói. Sống lại một lần nữa nhưng lại chứng kiến quá nhiều cảnh chết chóc, vốn dĩ không nên quá đau buồn nhưng tận mắt thấy cái chết thương tâm của Như Mộng vẫn không khỏi có chút đau lòng. Tiểu thư, việc người căn dặn điều tra tình hình sản nghiệp của mấy ghi ác tộc nô tỳ đều đã điều tra xong. Mộc Tê đúng lúc đổi đề tài câu chuyện, nói một chút xem. Vâng, tiểu thư chờ chút. Mộc Tê vào nhà cầm một tờ giấy đi ra, đặt trước mặt Gia Cát Linh Ẩn, tiểu thư mời xem, sản nghiệp của Gia Cát Phủ chủ yếu là liên quan đến gạo thóc, dầu, tơ lụa, giấy, tất cả đều là do lão gia đích thân xử lý. Còn sản nghiệp của Tiêu gia liên quan đến ngành trà, vận tải, thịt, tửu lâu, túy tiên lâu và tiên cư lâu đều là của Tiêu gia. Sản nghiệp của Chu gia lại liên quan đến gốm sứ, châu báu, tiệm thuốc, còn có thanh lâu. Sản nghiệp trên danh nghĩa của Lục Vương Phủ có dầu thô, buôn bán ngoại thương, binh khí. Gia Cát Linh Ẩn tập trung suy nghĩ nghe Mộc Tê báo cáo, hỏi. Việc trang hoàng của tửu lâu thế nào rồi? Đã hoàn thành, đang trong giai đoạn dọn dẹp. Trưởng quầy, quản lý, sổ sách đều đã sắp xếp xong xuôi. Tiểu thư, có phải khai trương trước Lục Quốc Đại Điển hay không? Ừ, 10 ngày sau khai trương. Tửu lâu của chúng ta vẫn còn chưa có tên. Gọi là Linh Thiên Hỏa Hoa Thành 1. Gia Cát Linh Ẩn nói ra cái tên mà nàng đã nghĩ tới từ lâu. Mộc Tê hiểu ý cười cười, Linh Thiên, là tên lấy từ trong tên Gia Cát Linh Ẩn và Sở Lăng Thiên ghép lại đây mà. Tối hôm đó, Như Nguyệt và Như Sương lẳng lặng ngồi trong phòng, Như Sương sợ hãi nhìn Như Nguyệt, tỷ tỷ, vì sao mẹ lại giá họa cho muội? Như Nguyệt trừng mắt liếc nhìn Như Sương, nói, muội dùng đầu của muội mà nghĩ lại đi, người nào đã chạm vào với muội? Ai chạm vào muội, là Gia Cát Linh Ẩn. Như Sương suy nghĩ một chút, trước đó mẹ có tiếp xúc qua nó, lẽ nào mẹ muốn nhằm vào nó lại đẩy lên người muội? Vẫn còn chưa đến nỗi quá ngốc, Như Sương kinh ngạc nhìn Như Nguyệt, nghĩ mà sợ không thể nói nổi một câu. Tứ Di Nương, Cocchuyenaudio.com đã cảnh cáo các nàng không nên chọc vào Gia Cát Linh Ẩn. Tứ Di Nương nhất định đã cho rằng đây là lần duy nhất có thể lật đổ Gia Cát Linh Ẩn cho nên mới liều lĩnh giá họa cho nàng, không ngờ Gia Cát Linh Ẩn lại dễ dàng hóa giải. Vậy còn mẹ phải làm sao bây giờ? Tỷ mau nghĩ cách cứu mẹ ra đi. Cứu ra, Như Nguyệt cười lạnh một tiếng, lúc này sợ rằng đã nhận tội rồi, làm sao mà cứu? Vậy cứ như vậy nhìn mẹ bị chém đầu sao? Nước trong hốc mắt như xương càng không ngừng rơi xuống. Một tiệm lẩu Linh Thiên, cách Trương.